Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 443, Bạch Cẩm dâng lên kim thiền thịt. Góc truyện audio.com. Hỗn độn bên trong, Bạch Cẩm bưng một mâm thơm ngào ngạt dầu chiên kim thiền đi tới. Những nơi đi qua tràn ngập nguy hiểm, hỗn độn chi lực tự động hướng phía trái phải tách ra, hình thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Thành tựu chuẩn thánh về sau tại đi vào hỗn độn liền giống như về nhà. Như cá gặp nước, Bạch Cẩm một đường đi vào đại xích thiên trước đó. Lớn tiếng kêu lên, sư bá, đệ tử đến xem ngài. Huyền Đô thân ảnh hiện lên ở đại xích thiên bên ngoài. Thở dài thi lễ mỉm cười nói, chúc mừng sư huynh thành tựu chuẩn thánh. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, sư huynh nói đùa, muốn nói lợi hại hay là sư huynh lợi hại. Sư huynh nhập môn tại ta về sau, thành đạo lại còn tại ta trước đó. Thật sự là xấu hổ mà chết ta. Huyền Đô vừa cười vừa nói, nhân giáo đệ tử thưa thớt, khí vận đều hệ ta thân thể. Ta có thể thành đạo chính là khí vận thôi động. Nếu bàn về đối đại đạo lĩnh ngộ, ta kém xa Tít Tắp sư huynh. Khí vận a, Bạch Cẩm vô ý thức nghĩ đến Tiệt giáo. Ngày xưa Tiệt giáo khí vận cường thịnh, giống như liệt hỏa nấu dầu. Đa bảo, vô đương thánh mẫu, chấp pháp đại đội các loại dung nhan siêu tuyệt chi tiên thần nhao nhao nhờ vào đó đột phá chuẩn thánh. Có thể nói là khinh thường tam giới. Nhưng là hiện tại Tiệt giáo sụp đổ, không còn khí vận gia trì. Tu hành gian nan a, Huyền Đô chia tay ra, mỉm cười nói, sư huynh mời vào bên trong. Lão gia đã đợi chờ đã lâu. Đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm đi theo hướng bên trong đi đến, tiến vào đại xích thiên bên trong, đáp xuống một ngọn núi đỉnh. Đỉnh núi đối diện là một cái vách núi vạn trượng. Bên dưới vách núi mặt là một mảnh màu xanh lam hồ nước. Đối diện trên vách đá thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Nói nhăng nói cuội, phi điều xuyên qua mỹ lệ phi thường. Thái thượng ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi. Trước mặt một cái bàn bày ra. Trên mặt bàn trưng bày lấy hai chén trà nước. Bạch Cẩm bay thấp tại đỉnh núi. Thở dài thi lễ cung kính nói ra, đệ tử cho sư bá thỉnh an. Chúc đại sư bá thường đến thanh tĩnh, tất cả thiên địa về. Thái thượng ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, hài lòng gật gật đầu nói, người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều về. Lời ấy rất nhiều đạo lý. Xem ra ngươi tu hành không từng có kém. Như thế ta cũng yên lòng. Ngươi không có dựa vào ta thái cực chi đạo, mà chính là có thể đi ra chính mình đạo. Rất tốt. Dù cho đệ tử không tại sư bá bên người, đệ tử cũng thường xuyên hồi tưởng lại sư bá dạy bảo, chuyên cần không ngừng, không dám lười biếng. Lúc này mới một khi đốn ngộ bước vào con đường, đệ tử có thể đạt tới tình trạng này, toàn bộ nhờ sư bá tài bồi. Đệ tử vừa thoát thân lập tức liền đến đây đại xích thiên cho sư bá ngài thỉnh an. Thái thượng mỉm cười nói, ngồi đi. Vâng, đa tạ sư bá. Bạch Cẩm tại thái thượng trước mặt ngồi xuống, cầm trong tay món ăn để lên bàn. Hiến Bảo vừa cười vừa nói, sư bá, đây là đệ tử tâm nghiên cứu ra được một cái món ăn, gọi là muối tiêu măng kim thiền tử, còn mời sư bá đánh giá. Thái thượng cầm lấy trên mâm đũa, kẹp lên một khối kim thiền thịt đặt ở miệng bên trong nhấm nháp. Gật đầu hòa ái cười nói, cái này hung thú sáu cánh kim thiền, đi qua ngươi cái này một gia công, có một phen đặc biệt tư vị. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư bá, ngài nếu là thích, ta về sau cho thêm ngài đưa tới một chút, cái kia ngược lại là không cần. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động nói ra, sư bá, đối với Phật giáo cùng yêu tộc liên hợp mưu đồ nhân tộc khí vận, ngài thấy thế nào? Thái thượng chậm rãi thưởng thức trà, mỉm cười nói, ngươi lại là thấy thế nào? Bạch Cẩm lập tức nói, đệ tử đương nhiên là trợn mắt nhìn. Sư bá ngài chính là nhân giáo giáo chủ, Phật giáo cùng yêu tộc không thông chi ngài liền mưu đồ nhân tộc khí vận. Đây chính là không nể mặt ngài. Không nể mặt ngài cũng là đánh đệ tử mặt à. Đệ tử há có thể cùng bọn hắn bỏ qua. Làm đệ tử biết được tin tức này thời điểm, nhất thời giận dữ, bất chấp những thứ khác, lập tức liền xuất lĩnh thiên đình chúng thần không chút do dự cùng Phật giáo yêu tộc khai chiến. Phá hư bọn họ mưu đồ. Thái thượng khẽ gật đầu, nói ra, ngươi làm rất tốt. Bạch Cẩm tiếp tục tức giận nói ra, sư bá, đệ tử cảm thấy chuyện này không xong. Bọn họ không nhìn sư bá ngài vinh quang. Tại ta Đông Phương tùy ý làm bậy. Đệ tử há có thể không cùng bọn họ thanh tẩy. Sư bá, chuyện kế tiếp ngài cũng đừng quản. Nhìn đệ tử cho ngài xuất khí. Đặc biệt là cái kia Lục Áp. Đệ tử tất nhiên muốn để hắn chật vật không chịu nổi. Cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Thái thượng nhìn xem tức giận Bạch Cẩm. Nhịn xuống không lộ ra mỉm cười. Cũng là thành tựu chuẩn thánh hay là như vậy tính trẻ con. Vùng tay lên một cái ngọc hồ lô hiện lên ở Bạch Cẩm trước mặt. Nói ra, nơi này là một chút cửu truyền kim đan. Ngươi lại lấy về củng cố một chút chuẩn thánh chi đạo. Đa tạ sư bá, Bạch Cẩm vội vàng thu hồi ngọc hồ lô. Hấp tấp chạy, Bạch Cẩm rời đi đại xích thiên bên trong. Thái thượng ngồi tại đỉnh núi. Híp mắt nhìn xem đối diện thác nước, chuẩn đề sư đệ tiếp dẫn sư đệ, mưu đồ nhân tộc khí vận, thật đúng là kém chút bị các ngươi giấu giếm được đi. Nếu không phải Bạch Cẩm thật là có khả năng để các ngươi thành công. Huyền Đô từ bên cạnh đi tới, xoay người thi lễ, thần sắc nghiêm túc nói ra. Sư tôn, vừa mới Bạch Cẩm sư huynh có mấy lời nói tại đệ tử trong lòng. Tây Phương giáo cùng yêu tộc mưu đồ nhân tộc khí vận. Cũng là không để ý ngài mặt mũi. Sư nhục đệ tử chết. Còn mời sư tôn cho phép đệ tử tiến đến Hồng Hoang. Bạch Cẩm không nói đến còn tốt. Bạch Cẩm kiểu nói này. Thái thượng càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Trong lòng có chút biệt khuất. Thái thượng duỗi tay ra. Một mặt thái cực đồ xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Nói ra, đi đem thái cực đồ ném vào thế giới cực lạc. Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức đáp. Vâng, tiếp nhận thái cực đồ liền đi ra phía ngoài. Một bên khác Thanh Vi Thiên bên trong. Bạch Cẩm tiến vào Ngọc Hư Cung. Cung kính thỉnh an, sau đó cho ăn kim thiền thịt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui vẻ tiếp nhận. Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn chủ vị. Phía dưới Bạch Cẩm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bạch Cẩm phẫn nộ nói ra. Làm đệ tử phát giác được Phật giáo tại hạ giới làm thời điểm. Đệ tử là giận từ tâm lên a, sư bá ngài là Pháp gia gia chủ. Sư phụ ta là Nho gia gia tộc. Phật giáo vậy mà tại âm thầm châm ngòi Pháp gia cùng Nho gia quan hệ. Muốn hai nhà trở mặt thành thù. Đây không phải muốn phá hư sư bá ngài cùng sư phụ ta ở giữa thâm hậu tình nghĩa huynh đệ sao? Đệ tử há có thể cùng bọn hắn bỏ qua. Làm đệ tử biết được tin tức này thời điểm. Nhất thời giận dữ, bất chấp những thứ khác. Lập tức liền xuất lĩnh thiên đình chúng thần không chút do dự cùng Phật giáo yêu tộc khai chiến. Không vì cái khác, chính là vì sư bá ngài cùng sư phụ ta xuất khí. Cũng là cho Phật giáo cùng yêu tộc cảnh cáo. Tam thanh tình nghĩa không phải bọn họ có thể châm ngòi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lớn thanh âm ở phía trên vang lên. Phật giáo cùng yêu tộc mưu đồ nhân tộc khí vận. Đây là sai lầm lớn. Bạch Cẩm lập tức gật đầu tức giận nói ra. Sư bá, ngài nói rất đúng. Chuyện này không xong. Vậy mà tính toán đến sư bá ta cùng sư phụ trên thân. Ta tất nhiên không cùng bọn họ bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Bạch Cẩm. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Chuyện này hạch tâm ở chỗ nhân tộc khí vận. Ngươi có thể đem ngăn cản. Làm rất tốt. Bạch Cẩm ngẩng đầu nghiêm túc nói. Sư bá, chuyện này nhất làm cho đệ tử tức giận là Phật giáo châm ngòi tam thanh tình nghĩa. Phật giáo mưu toan châm ngòi tam thanh tình nghĩa. Đệ tử há có thể không trả thù trở về. Sư bá, chuyện kế tiếp ngài cũng đừng quản. Nhìn xem đệ tử thủ đoạn của ta. Cách chương.